trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi chàng thiên tử đại oai thần, chàng tạo nước gì giữa thế nhân? Thần lực chàng vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Kìa trên cửa nọ có cua vàng, đứng để chắc con nhớ rõ ràng những hạnh nghiệp làm trong quá khứ. Cua này sáng chói cả mười càng, vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ năm, lâu đài của người giữ cửa. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một đệ tử cư sĩ chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh diện cúng dường tăng chúng, song lo sợ trộm cướp, vì ấy thường khóa cửa nhà, vì nhà vị ấy tọa lạc ở ranh giới tận cùng của kinh thành. Bởi thế chư tỷ kheo đến theo lời mời thọ thực, đôi khi phải chịu đói trở về. Vị ấy nghe vợ kể lại chuyện này, bèn chỉ định một người giữ cửa đón chư tỷ kheo đến đó và phục vụ chu đáo. Khi vị thí chủ từ trần, vị ấy được tái sinh vào cõi và ma tiên. Còn người giữ cửa khi từ trần được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng rộng 12 do tuần, giống như trong truyện trước. Khi được tôn giả Maha Moggallana hỏi như trên, vị ấy đáp lại: các câu kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. Cõi thiên thọ mạng cả ngàn năm, thiện nghiệp con là đã tán xưng. Đảnh lễ thành tâm và bởi vậy, người hành công đức sẽ trường tồn, được cung cấp với nhiều thiên lạc, trên cõi trời cao hưởng phước phần. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ oai đọc lại, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ sáu, lâu đài do công đức thiện sự. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Một đệ tử tại gia sau khi đi tắm về từ sông Asiravati đến ý kiến và thỉnh cầu Đức Thế Tôn thọ trai tại nhà mình, rồi tiếp đãi ngài rất long trọng. Phần còn lại cũng giống như chuyện trước. Vị thiên tử đáp lời như sau: các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. Phước nghiệp phải làm bởi trí nhân, là người có trí tuệ tinh thông, cho nên những vật đem dâng cúng, chư Phật chánh chân quả bội phần. Phật Đà quả thật đã xuất hành, vì muốn cho an lạc chúng sanh. Ngài đã từ rừng vào xóm ấy, con nên đao lợi bởi tâm thành. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ bảy, lâu đài thứ hai do công đức thiện sự. Chuyện này cũng giống chuyện thứ sáu, trừ điểm ở chuyện trước thực phẩm cúng dường Đức Thế Tôn, còn ở đây dân một trưởng lão. Các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. Công đức phải làm bởi trí nhân, là người có trí tuệ tinh thông, cho nên những vật đem dâng cúng, trưởng lão chánh chân quả bội phần. Chính tỳ kheo nọ đã đi ra vì muốn cho con lợi lạc mà. Ngài đã vào rừng từ xóm ấy, tâm thành con đà cõi băm ba. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con thực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 8. Lâu đài do cúng cây kim. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy có việc may y cho tôn giả Sariputta nên cần một cây kim. Khi đến khất thực tại nhà một thợ rèn và được hỏi tôn giả cần thứ gì, tôn giả liền nói về nhu cầu kia. Người thợ rèn có tâm thành tính cúng dường tôn giả hai cây kim và dặn tôn giả phải nói nếu còn cần thêm nữa. Sau khi từ trần, người thợ rèn được tái sinh vào cõi trời 33 và tôn giả Pahamogalana hỏi vị thiên tử. Các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. Những gì ban tặng vật đem cho, riêng kết quả không giống thế kia. Những vật gì cần đem cúng cấp, chính riêng điều ấy tốt hơn xa. Một cây kim được con dâng cúng, đối với con kim lợi là to. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.